Lược Thiên Ký, chương 1254, 1254, một mảnh đại lục ép không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1283, một mảnh đại lục ép không được ngươi. Bọn gia hỏa này bình thường trốn ở mê vụ trong vùng. Dù là nhìn ta tính mệnh chợt quan cũng không để ý, tựa hồ vẫn luôn chỉ là đang quan sát ta. Cao hứng cũng sẽ ngẫu nhiên cho điểm ám chỉ, nhưng trực tiếp trợ giúp hoàn toàn không. Ta có thể còn sống sót, bọn hắn cố nhiên có thể rơi tốt. Nhưng nếu là ta chết đi, bọn hắn cũng không thèm để ý, tùy tiện lại chuyển sang nơi khác chính là. Căn bản cũng không giống như là cùng ta đồng sinh cộng trường ý tứ. Thậm chí có thể nói, bình thường đều chẳng muốn gặp ta một lần. Từng cái giống như là chết mỗi ngày nằm ngáy o o. Không công ở không tốn tiền phòng ở, nhưng bây giờ bọn hắn thế mà hiển nhiên ở trong thế giới của ta. Cuối cùng lại là một có ý tứ gì? Chẳng lẽ phải đóng tiền mướn phòng? Phương Hành kinh ngạc nhìn qua tận cùng thế giới phía kia quái tháp. Vô ý thức liền cất bước đi tới. Chuyện nhà mình rõ ràng. Hắn đối với mê vụ trong vùng những tồn tại này, có thể vẫn luôn là phi thường chú ý, chỉ bất quá. Trước kia cái này mê vụ trong vùng, tốt xấu còn có một vị kiếm ma lão tổ có thể cùng mình nói mấy câu mà. Truyền mấy đạo kiếm quyết, nhưng khi kiếm ma lão tổ bị thần chủ rút đi về sau, hắn lại cơ hồ cùng cái này mê vụ trong vùng tồn tại triệt để cắt đứt liên lạc. Bây giờ những tồn tại này nếu có thể lấy quái tháp hình tượng hiện thân với mình một phương thế giới này, cái kia tất nhiên liền có cùng mình gặp nhau ý tứ. Không phải Phương Hành tin tưởng, lấy bản lãnh của bọn hắn, chính là biết giới hóa thực, bọn hắn cũng giống vậy có thể trốn đi không gặp. Chính là một phương thế giới này đã từ hư hóa biết. Nhưng giống nhau là Phương Hành thế giới. Tất cả quy tắc đều là hệ với hắn một thân. Thoạt nhìn xa xa không biết khoảng cách mấy vạn dặm. Lại là hắn nhẹ nhàng nhất cử bước. Liền trực tiếp vượt qua đi qua. Cự ly này tầng 9 quái tháp đã vô cùng gần. Chính tâm bên trong suy nghĩ nên như thế nào đi dò xét một chút những thần bí tồn tại đó đường kính. Nhưng cũng ngay tại bản thân đến gần rồi cái kia tầng 9 quái tháp thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được cái kia tầng 9 quái tháp phía trên. Giống như thực chất đồng dạng uy áp cùng tiên quang. Toàn bộ trong nháy mắt dừng lại. Đau đầu muốn nứt. Giống như là vừa mới đại mộng mới tỉnh người. Bỗng nhiên thấy được thiêu đốt liệt ánh nắng. Thần hồn đều như muốn xé rách. Đừng nói cất bước hướng cái kia tầng 9 quái tháp đi đến. Vẻn vẹn đứng ở tại chỗ. Đều để Phương Hành cảm giác thống khổ không chịu nổi. Một lực lượng đạo vô hình lặn chờ tới. Sau đó, liền tại tầng 9 quái tháp chỗ, vang lên một cái lạnh nhạt thanh âm. Thái thượng đạo đồ, ta biết ngươi có nhiều vấn đề muốn hỏi. Chúng ta cũng có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ thần hồn chi lực còn quá yếu. Không thể gặp chúng ta chân thân. Lại trở về đi. Đợi ngươi đem thái thượng cảm ứng trải qua tu luyện tới đại thành về sau. Lại đến triều hội chúng ta pháp tướng. Thanh âm này vừa vang lên. Phương Hành cái kia thống khổ khó chống chọi cảm giác giống như thủy triều tan biến. Hắn lại mở mắt ra lúc. Lại phát hiện mình vẫn là đứng ở tại chỗ. Giống như là căn bản cũng không có đi về phía trước qua đồng dạng. Mà cái kia tầng 9 quái tháp. Là cũng y nguyên vẫn là xa cuối chân trời. Ta thần hồn chi lực quá yếu. Một câu nói như vậy. Đem cái Phương Hành đều nói có chút u mê. Bản thân từ nhỏ tu hành thái thượng cảm ứng trải qua. Thần hồn chi lực một mực viễn siêu cùng thế hệ. Một đường đi tới bây giờ cảnh giới cỡ này. Hắn thần hồn chi lực không nói vô địch. Cũng một mực khó gặp đối thủ. Bây giờ có biết. Duy có Thương Lan Hải Long mẫu Vũ Mị Nhi tại thần hồn một đạo mạnh hơn bản thân. Làm sao cũng không thể tính yếu đi. Có thể những tầng 9 đó quái trong tòa tháp tồn tại. Không ngờ nói mình thần hồn yếu đến rồi liền bọn họ chân thân đều không thể triều kiến. Đây quả thực là đang nói một phàm nhân không cách nào trực tiếp gặp mặt Nguyên Anh đại tu hành giả ý tứ a. Phàm nhân gặp được Nguyên Anh đại tu hành giả, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp xúc gần gũi. Không phải Nguyên Anh đại tu hành giả trên người cường đại pháp lực ba động, sẽ trực tiếp đem thần hồn của phàm nhân chi lực đánh sơ xác, thậm chí là sụp đổ. Đây chính là một loại thiên nhiên chênh lệch thật lớn. Mà bây giờ, cái kia tầng 9 quái trong tòa tháp tồn tại, nói chính là loại này chênh lệch. Chỉ là Phương Hành rõ ràng không phải phàm nhân, mà là độ kiếp tam trọng đại tu hành giả a. Tại sao phải triều kiến các ngươi chân thân a? Thoáng mà đem mình cái kia một thân uy phong thu vừa thu lại không là được à nha? Phương Hành có chút không cam tâm, một bên ồn ào, một bên đi về phía trước đi. Bất quá cái kia tầng 9 quái trong tòa tháp, không ngờ không có âm thanh lại truyền ra. Tựa hồ bên trong tồn tại không nghĩ lại tháp để ý đến hắn. Mà Phương Hành thử hai hồi, cũng chỉ có thể tức giận coi như thôi. Thần hồn của hắn xác thực còn quá yếu. Tại trực diện cái này tầng 9 quái tháp thời điểm, điểm này càng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Một khi tiến nhập cái này tầng 9 quái tháp trong vòng vạn dặm, liền đau đầu muốn nứt, thần hồn bất ổn, căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như mình cưỡng ép đi tới tầng 9 quái tháp phía trước, chỉ sợ thần hồn liền sớm vỡ nát. Quả nhiên nợ tiền chính là đại gia, ngay cả ta người chủ nợ này đều không thấy. Trong lòng hận không được, chỉ có thể âm thầm hướng phía cái kia tầng 9 quái tháp mắng vài câu. Lòng tràn đầy bất mãn. Bất quá, mặc dù không đầy, trong lòng cũng nhẹ lòng một chút chút. Dù sao bọn gia hỏa này nếu chịu hiện thân, vậy đã nói rõ cố ý cùng mình gặp nhau. So với trước kia trốn ở mê vụ trong vùng chẳng quan tâm thân thiết rồi chút, không cách nào đi đến quái tháp phía trước muốn sổ sách. Đó là bản thân bản lĩnh không đủ, cũng chẳng trách ai. Còn nữa cũng không phải là không có hy vọng. Những tên kia đã nói, chỉ cần đem thái thượng cảm ứng trải qua tu luyện đến cực hạn, liền có thể một đường đi đến quái tháp phía trước đi. Một phương này biết giới, thế mà hóa thành chân chính thiên địa, đến tột cùng tính là cái gì? Tiểu thế giới của ta vẫn là cái gì khác đăng nhập T.Rawang.Kiwatui.net để đọc truyện bỏ đi quái tháp chi niệm. Hắn thu hồi tâm thần, bình tĩnh nhìn về phía bốn phía, mà như thế xem xét phía dưới, trong lòng cũng là một mực kinh hỉ. Nơi này đã không cách nào lại lấy biết giới tương xứng, bởi vì một phương này biết giới cũng không phải là ý thức của hắn biến ảo, mà là chân thực tồn tại. Vô luận là nơi xa Phong Thiện Sơn ý biến thành núi cao nguy nga, vẫn là cái kia một đầu từ Long Nữ tặng cho đệ cửu mạch chỗ biến thành quán xuyên toàn bộ thế giới sông lớn, hay là sông lớn cuối cùng, một mảnh kia từ Long Châu biến thành mênh mông đại hải, lại thêm căn bá tặng cho bản thân cái kia một sợi mộc ý chỗ đản sinh ra vô tận thảm thực vật, tam muội chân hỏa cùng tự thân thần hồn kết hợp mà cao huyền thiên bên trên kiêu dương, hoặc là ở thế giới Tây Phương, từ cuồn cuộn kim ý ngưng kết mà thành một đạo giống như trường kiếm đồng dạng trực chỉ hư không kim sắc cô phong, đều vô cùng chân thực. Bất luận nhìn thế nào, đây chính là một phương thế giới chân thật. Về phần trước đây đã từng ở phía này biết giới bên trong khắp nơi chạy trốn cường đại yêu thú, lại vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Phương Hành rõ ràng, những yêu thú kia trước kia chỉ là bởi vì chính mình nuốt vạn linh đan, tại chính mình biết giới bên trong hình chiếu, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Thế nhưng là bây giờ, U Thổ đem biết giới hóa thành thế giới chân thật, nhưng lại không cách nào làm cho những yêu thú kia hóa thành chân thật sinh linh. Cho nên ở cái thế giới này hiển hóa về sau, những yêu thú kia hình chiếu liền tiêu diệt. Trong thế giới này có đại thiên thế giới hình thức ban đầu. Cũng không sinh linh, có lẽ, có thể trước tiên đem cái kia mấy con heo bỏ vào đến thử xem. Phương Hành nói một mình, đối với một phương thế giới này, hắn cũng có được quá nhiều nhu cầu hiểu địa phương. Mặc dù phương thế giới này giống như là hắn sở tạo liền, nhưng một mực đều là xuất từ ngẫu nhiên. Chính hắn ngược lại có chút ngây thơ. U thổ đã tạm thời lấp đầy phương thế giới này. Ta cũng nên đi ra rồi. Tại ý nghĩ này hiển hiện lúc, Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhưng ở hắn tâm niệm vừa động, muốn trở về hiện thực thời khắc, chợt ở giữa nao nao. A, không động được. Thật giống như chân thân của mình bị đại sơn đè lại đồng dạng. Hắn vậy mà trở về không được hiện thực. Bất quá cũng chỉ là nao nao về sau. Hắn liền hít một hơi thật sâu. Sau đó lần nữa ánh mắt lẫm liệt. Cả người hắn bỗng nhiên xông về cao thiên. Đã ở hắn cái này một mạch hơi thở xuất hiện thời khắc. Toàn bộ thế giới cũng không có chung ý bị xúc động. Xuất hiện đáng sợ biến hóa. Vô luận là đại địa cũng tốt. Núi cao cũng được. Bao la cũng được. Lực lượng tất cả cũng không có hình kích phát. Gia trì đến rồi Phương Hành trên người một người. Khiến cho cái kia một đạo bay vút lên trời thân hình. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, trùng trùng điệp điệp, khủng bố dị thường. Cái này nguyên một lực lượng phiến thế giới. Thình lình đều gia trì đến rồi trên người một mình hắn. Động tĩnh biến mất, hắn tựa như là đã hoàn thành tu luyện. Mà vào lúc này, Lộc Tẩu cùng Ngao Liệt lại đang hiển hiện trong tinh không. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Giống như, xác thực hoàn thành tu luyện đi. Ngao Liệt cũng nột nột trả lời. Qua nửa ngày, mới dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt. Trước mắt một màn này, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tại Phương Hành sơ khai nhất bắt đầu lúc tu luyện, lợi dụng nhục thể của hắn làm trung tâm, hấp dẫn tới vô số vẫn thạch, hóa thành một tòa núi lớn. Lại hoặc nói là một tòa phần mộ lớn. Có thể theo hắn không ngừng tu luyện. Vô số vẫn thạch đều bị hấp dẫn tới. Cái kia một tòa phần mộ lớn. Thình lình trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng lúc, đã hóa thành một hành tinh khổng lồ. Lại hoặc giả nói là một mảnh đại lục. Tùy ý mở rộng, xa xa bát ngát. Liền như thế đột ngột xuất hiện ở tinh không ở giữa. Cơ hồ nửa cái tinh hải vẫn thạch. Đều vào lúc này tụ tập trung một chỗ, mà cơ thể Phương Hành liền ở nơi này một mảnh đại lục vị trí trung tâm nhất. Bây giờ đã bắt đầu không có vẫn thạch lại bị hấp dẫn tới. Thoạt nhìn Phương Hành tu hành kết thúc, nhưng là chỉ là thoạt nhìn. Ngao Liệt cùng Lộc Tẩu đều không thể đi xác nhận, bởi vì bọn hắn căn bản là nhìn không thấy Phương Hành ở nơi nào. Hắn hiện tại giống như là bị một mảnh đại lục cho trấn áp. Coi như kết thúc tu luyện. Cũng không ra được a. Ngao Liệt phát hiện vấn đề này. Nhịn không được thì thào mở miệng. Không biết là khóc là cười. Điều này chẳng lẽ chính là. Mua dây buộc mình. Lộc Tẩu cũng có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Thận trọng suy đoán. Trước mắt một màn này. Thật sự là đã vượt ra khỏi hắn cùng với Ngao Liệt kiến thức. Có chút không biết nguyên cớ. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn hai cái thấp giọng thương lượng. Cân nhắc muốn không nên động thủ đem Phương Hành móc ra lúc. Chợt nhìn thấy một mảnh kia to lớn vô biên vẫn thạch đại lục. Đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Chấn động rớt xuống vô tận bã vụn. Thoạt nhìn giống như là cái kia trong đại lục. Có đồ vật gì muốn xông ra đến. Trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đều ngơ ngác nhìn sang. Hắn muốn xuất đến rồi. Lộc Tẩu đầy mặt chấn kinh. Thấp giọng mà hỏi. Mà câu này còn chưa có nói xong. Liền đột nhiên nhìn thấy một mảnh kia đại lục lần nữa chấn động. Ầm ầm một tiếng. Lực lượng kia liền tinh không tựa hồ cũng bị dẫn động. Dao động xa run rẩy. Sau đó liền ở trong hắn một vị trí. Xuất hiện mạng nhện cũng tựa như vết rạn. Cái kia vết rạn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng dày. Sau một hồi lâu, trong lúc đó khói lửa tràn ngập. Một đạo thân hình, trực tiếp từ bên trong vết rạn vọt ra. Bộ dáng kia, liền giống như là một cái mới sinh linh. Từ một cái to lớn vô biên trong đại lục. Phá xác trọng sinh, chưa xong còn tiếp. Convert by, New Yorker, cách chương.